Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không được gọi con sau này của anh trai là cháu gái ngoài, mà phải gọi là cháu gái. Lữ Tú Anh lại sửa miệng. À, cái mũi nhỏ của Lâm Tiếu chun lại. Sao lại biến thành cháu gái rồi? Quan hệ họ hàng thật sự rất khó phân biệt. Buổi tối, Lâm Dược Phi về nhà, nhìn thấy hành lý Lữ Tú Anh chuẩn bị xong để hết trên sofa. Hoảng sợ, mẹ muốn mang nhiều đồ như vậy về quê à? Lữ Tú Anh gật đầu. Đúng vậy, chắc xe con xếp được chứ nhỉ? Lâm Dược Phi, xếp được, có thể xếp được. Chỉ là anh không tưởng tượng ra được sao mẹ có thể dọn nhiều đồ như vậy. Trước đây về quê nhiều nhất chỉ mang 2 túi thôi. Lữ Tú Anh nói, trước kia là do không có cách, bây giờ có thể xếp được rồi. Muốn mang gì cũng mang được. Đã tới ngày về quê mà Lâm Tiếu không phải dậy sớm chạy ra bến xe buýt. Cô đánh một giấc no nê cho tới khi tự tỉnh thì thôi. Anh trai, mấy giờ chúng ta đi? Lâm Tiếu hỏi, Lâm Dược Phi, thu xếp xong vài giờ thì xuất phát. Đây cũng là lợi ích của việc tự lái xe. Thời gian tự do, không cần phải chạy theo làm gì. Lâm Tiếu không quen như vậy một chút nào. Sao lại không có giờ xuất phát chính xác nhỉ? Cô xem đồng hồ, đặt ra thời gian cho mọi người trong nhà. 9 giờ rưỡi phải thu dọn xong hết. Bắt đầu xuất phát. Lâm Tiếu dành ra 1 giờ để rửa mặt, ăn sáng, thay quần áo, thời gian rất dư giả. Lâm Dược Phi mỉm cười. Được, vậy 9 rưỡi chúng ta xuất phát. 9 giờ 15 phút, cả nhà đã chuẩn bị xong. Lâm Dược Phi xin chỉ thị Lâm Tiếu. Mình xuất phát trước 15 phút được không? Lâm Tiếu vung tay. Được, Lữ Tú Anh kiểm tra nước, điện, ga, cửa sổ trong nhà 1 lần, sau khi chắc chắn đã cắt điện, đóng nước, đóng van bình ga quan trọng, tất cả cửa sổ đều đóng xong. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi chuyển hành lý theo từng chuyến một ra cốp xe. Anh trai và mẹ chuyển những đồ to, Lâm Tiếu chuyển đồ nhỏ. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, mấy cái của con đừng để sau cốp, đặt ở ghế sau ấy. Sau khi chuyển tất cả đồ đạc lên, Lâm Dược Phi ấm Tiểu Hoàng theo. Tiểu Hoàng, chúng ta đi hóng gió đi. Tiểu Hoàng thè đầu lưỡi thở hồng hộc, dáng vẻ hào hứng. Lâm Tiếu bị say xe, ngồi ở ghế phó lái đằng trước. Cô thử ấn cái nút bấm chạy bằng điện, nhưng không có phản ứng. Anh trai lại bấm nút khiến cả 3 cửa sổ còn lại không thể tự nâng lên hạ xuống. Lâm Dược Phi nhìn Lâm Tiếu, hôm nay không mở cửa sổ trên đường đi được, gió rất lạnh, lái hết thành phố thì toàn là đường đất. Lâm Tiếu sờ cái mũi nhỏ, em không định mở cửa, em chỉ thử thôi. Tiểu Hoàng cũng say xe, nhưng mỗi lần vừa ngồi lên xe nó đều rất hào hứng. 2 chân trước chen vào giữa chỗ của Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi, đầu nhô ra phía trước dò xét. Vừa ra khỏi khu tập thể không được bao lâu, trạng thái của Tiểu Hoàng từ kích động biến thành bơ phờ. Gục trên đùi của Lữ Tú Anh, bất động, Lâm Tiếu thế mà lại không say. Xe của anh trai đi rất êm, hơn nữa không khí trong xe rất trong lành, không có mùi xăng khiến người ta say sẩm. Trên đường có rất ít ô tô, Lâm Dược Phi lái đến đường cái rồi thì tăng tốc độ. Tiến phăng phăng ra khỏi thành phố, Lữ Tú Anh nhìn cảnh vật ngày càng hẻo lánh ngoài cửa sổ xe. Đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tiểu Phi, con biết đường không đấy? Lâm Dược Phi tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên là con biết rồi. Chúng ta về quê nhiều lần như vậy rồi. Sao con lại không biết? Lữ Tú Anh yên tâm. Biết là tốt rồi. Lâm Dược Phi nói dứt câu đó. Khoảng nửa giờ sau, nhìn cảnh vật lạ hoắc xung quanh, tốc độ xe ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở một ngã rẽ. Tiếu Tiếu, ngăn kéo phía trước em có một tấm bản đồ thành phố với một tấm bản đồ tỉnh. lấy ra đây hết cho anh. Lâm Tiếu mở ngăn kéo ra, nhanh chóng tìm thấy hai tấm bản đồ được gấp gọn, đưa cho anh trai. Anh không biết đường. Lâm Dược Phi, anh biết, anh chỉ xem thử đi đường nào gần hơn thôi. Lâm Dược Phi cầm bản đồ, cố gắng xác định vị trí hiện tại của bọn họ. Anh híp mắt, ngón tay chỉ vào trên bản đồ. Chúng ta xuất phát từ đây. Mình chỉ lái về hướng Bắc, chạy đến vòng tròn thứ nhất, rồi rẽ sang hướng Đông. Vậy bây giờ đến đâu rồi? Lâm Tiếu la lớn. Anh còn không biết bây giờ chúng ta ở đâu. Vậy mà anh cũng nói là mình biết đường. Ngón tay Lâm Dược Phi run lên. Vị trí tìm được một nửa lại bị rối. Anh quay đầu liếc Lâm Tiếu một cái. Em đừng ầm ĩ. Lái xe bây giờ thật sự không dễ dàng. Không có hướng dẫn, rất nhiều đường không có lấy một cái mốc chỉ đường. Lâm Dược Phi nghĩ rằng lái xe về quê rất nhẹ nhàng. Nhưng tất cả những gì anh có thể nhớ trong đầu là làm thế nào để đến đó sau khi đường cao tốc được xây dựng trong tương lai. Loại đường nhỏ uốn lượn quanh co này khiến người lái muốn mê sảng. Sau khi quen với sự chỉ dẫn, Lâm Dược Phi nhìn bản đồ giấy. Anh cảm thấy rất khó khăn. Chỉ một nửa con đường họ lái xe là trong bản đồ thành phố. Lái xe một lúc đã ra khỏi rìa bản đồ thành phố. Bản đồ tỉnh đã hoàn thành, nhưng con đường trên đó quá nhỏ khiến Lâm Dược Phi đau mắt. Lâm Dược Phi bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng nhai. Họ mang theo rất nhiều kẹo về quê, định phát cho bọn trẻ ở quê. Lâm Tiếu nhìn dáng vẻ của anh trai. Anh trai thật sự không biết đường. Lữ Tú Anh cũng đã nhìn ra. Bà nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình cũng không biết bây giờ như thế nào. Đường con đi không phải đường xe khách đi. Lữ Tú Anh muốn tìm người hỏi đường, nhưng đây lại là nông thôn, trước sau không có lấy một cửa hàng. Trên đường không thấy một bóng người, trừ xe của họ đang băng băng bên ngoài. Nửa ngày cũng không có bóng xe nào chạy qua. Hay là lái về đi, Lữ Tú Anh đề nghị. Nếu lái nhầm đường, lái trở về đường cũ, nơi mà họ còn biết, sẽ tìm được đường chính xác phía trước để đi. Lâm Dược Phi suy nghĩ, rời mắt khỏi bản đồ. Chỉ đành vậy, Lâm Dược Phi gài số lùi, chuẩn bị quay đầu xe. Lâm Tiếu lên tiếng phản đối. Sao phải quay về? Không phải quay về đâu. Lâm Dược Phi quay đầu nhìn em gái. Em biết đường hả? Lâm Tiếu, em không biết. Lâm Dược Phi tiếp tục gài số lùi. Lâm Tiếu, nhưng mà quê mình ở phía Đông Bắc. Từ lúc ra khỏi cửa đến nay chúng ta vẫn lái xe về hướng Đông và hướng Bắc. Đang đi đúng hướng mà. Nếu đúng hướng thì không cần thiết phải quay lại. Anh đưa bản đồ cho em. Lâm Tiếu vươn tay, lấy bản đồ trong tay anh trai. Lâm Dược Phi hoài nghi nhìn Lâm Tiếu. Em hiểu bản đồ à? Bản đồ bây giờ đừng nói Lâm Tiếu. Ngay cả Lâm Dược Phi cũng không hiểu. Anh, nhà chúng ta trên bản đồ là chỗ nào nhỉ? Lâm Tiếu hỏi. Lâm Dược Phi chỉ cho Lâm Tiếu. Trong lòng lại càng không có hy vọng. Ngay cả nhà mình ở chỗ nào Lâm Tiếu cũng không biết. Đừng nói đến việc tìm được quê trên bản đồ. Anh, đường to trên bản đồ là đại lộ, đường nhỏ là tiểu lộ. Lâm Tiếu hỏi. Lâm Dược Phi gật đầu. Đúng. Lâm Tiếu vươn bàn tay nhỏ bé chỉ vào bản đồ. Chúng ta ra khỏi nhà rồi đi như này. Như này, như này. Chỗ này là đại lộ. Anh, đây là bệnh viện tỉnh số 1 sao? Lâm Tiếu hỏi. Lâm Dược Phi nhìn, thấy Lâm Tiếu chỉ không sai. Đúng. Lâm Tiếu gật đầu. Vậy em biết rồi. Vừa rồi bọn họ lái xe qua bệnh viện tỉnh số 1. Trên bản đồ có hai vị trí là nhà và bệnh viện tỉnh số 1 có thể đối ứng với nhau. Lâm Tiếu biết khoảng cách thực tế và khoảng cách trên bản đồ tỷ lệ với nhau là bao nhiêu. Tiếp theo cũng rất đơn giản. Ngón tay út của Lâm Tiếu đi trên bản đồ. Ngón tay út của cô ấy là một chiếc ô tô, tuy rằng vừa rồi cô không nhớ đường mà anh trai lái. Nhưng bây giờ cô nhắm mắt vào cũng hồi tưởng lại được. Chúng ta rẽ phải trong này. sau đó lái xe một quãng đường dài, là đoạn này trên bản đồ, sau đó lại rẽ trái. Anh trai, bây giờ chúng ta đang ở đây trên bản đồ. Ngón tay út của Lâm Tiếu chấm một điểm trên bản đồ. Cô cho anh trai xem, nhà chúng ta ở trong này, bây giờ đang ở đây, quê thì ở bên này, bây giờ anh biết lái như nào chưa? Lâm Tiếu đẩy bản đồ về phía anh trai. Lâm Dược Phi mờ mịt nhìn Lâm Tiếu. Anh không biết, có lẽ anh không biết. Sao Lâm Tiếu lại biết được? Lâm Tiếu nghi hoặc nhìn anh trai. Mình đã nói rõ ràng như vậy, sao anh trai còn chưa biết? Quên đi, anh trai vẫn ngốc như vậy. Cô đã quen rồi. Lâm Tiếu lại cầm bản đồ lên. Vậy anh lái xe đi, em chỉ đường cho. Giao lộ này không cần rẽ, đi thẳng về phía trước. Lâm Dược Phi nhìn thoáng qua em gái. Em thực sự biết đường? Lâm Tiếu gật đầu. Đương nhiên, anh nghe em. Đến giao lộ phía trước rẽ phải. Lâm Dược Phi dựa theo chỉ dẫn của Lâm Tiếu lái xe. Càng lái càng lo. Đường này và đường xe khách đi không cùng một đường. Lâm Tiếu, đương nhiên không cùng một đường rồi. Bởi vì trước đó anh lái không cùng đường đó. Con đường này là do anh trai chọn, không liên quan đến cô. Lâm Dược Phi kiên trì lái khoảng một giờ, đột nhiên về đến đoạn đường quen thuộc. Lữ Tú Anh vui mừng nói, tới rồi, tiếp tục đi về phía trước là cửa thôn. Lâm Tiếu búng bản đồ, tự hào nhìn anh trai mình. Nói chung cái nhà này vẫn phải phụ thuộc vào cô. Cách chương.